Bất hủ kiếm thần, chương 1210, tình thế nguy cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng tinh thần tháp mạnh mẽ dung hợp không gian, thời gian hai loại đại đạo, hình thành thời không đại đạo lực lượng, cái này thuộc về Lâm Dịch một cái sát chiêu. Ngoại trừ tại di khí thần chiến trong Lâm Dịch từng phóng thích qua một lần, sau chẳng bao giờ đơn giản động tới. Khương Diệt Nguyên gặp nguy không loạn, gào to một tiếng, trong cơ thể đột nhiên bắn ra một cổ kinh khủng kinh người lực lượng, lại một tôn phần thiên lô chấn động xuất thế. Khương Diệt Nguyên phảng phất đang ở phần thiên lô trong, thân hình như ẩn như hiện, trong tay còn nâng một cái khác tôn phần thiên lô. Khương Diệt Nguyên lấy thân là lô, gia trì tại trên người của hắn thời không đại đạo lực trong nháy mắt tán loạn. Lâm Dịch đồng tử một hồi kịch liệt co rút lại, cái này Khương Diệt Nguyên so với hắn tưởng tượng còn muốn kinh khủng, thời không đại đạo cư nhiên không có cho Khương Diệt Nguyên tạo thành một chút xíu ảnh hưởng. Ha ha, Khương Diệt Nguyên tựa hồ rất hài lòng Lâm Dịch phản ứng, cười lớn một tiếng, hai mắt bỗng nhiên toát ra hai đạo thần quang, xoay mở phần thiên lô, đón nhận Lâm Dịch tinh hồn kích. Lâm Dịch là xúc thế một kích, mà Khương Diệt Nguyên liên phá Lâm Dịch hai đại sát chiêu, cũng là khí thế như hồng, lúc này đây đụng nhau nhất định lay động thiên địa. Ngay tinh hồn kích cùng phần thiên lô sắp sửa va chạm chớp mắt, hai người gần như song song mở miệng. Lâm, binh, đấu, giả, thái nhất tông âm ba bí thuật cửu tự chân ngôn chú. Lấy hai người đối với cục diện chiến đấu nắm chặt gây khó dễ, đều có thể tại rất thời gian thích hợp bộc phát ra có lợi nhất sát chiêu. Tại Khương Diệt Nguyên miệng phun chân ngôn song song, Lâm Dịch giống to một tiếng, đinh tai nhức óc. Chiến, cửu tôn đại đỉnh hiện lên, một cái như ảo tựa như thực sự hư ảnh theo Lâm Dịch trong cơ thể bộc phát mà ra chiến hồn. Khương Diệt Nguyên cả người chấn động, cửu tự chân ngôn chú không có niệm xong, lại bị Lâm Dịch cái này như sấm mùa xuân nổ vang vậy tiếng hô đè ép trở lại. Quả nhiên là chiến tộc dư nghiệt chết cho ta. Chấm, Khương Diệt Nguyên thanh âm băng lãnh, cho dù âm ba bí thuật rơi vào hạ phong, hắn cũng trong lòng bất loạn, thần sắc chấn định. Nhưng vào lúc này, phần thiên lô cùng tinh hồn kích đụng vào nhau. Oanh, khí huyết lực đụng nhau, thần lực đụng nhau, đại đạo lực đụng nhau, tại hai kiện binh khí va chạm một khắc ầm ầm bạo phát. Không có có giữ lại chút nào, hai người đều biết thực lực của đối thủ. Tinh hồn kích liên tục phát sinh một tia nhỏ không thể xem xét xung động, lợi dụng nhập vi đạo cùng thời gian gia tốc lực lượng tăng vọt. Mà phần thiên lô cũng là như vậy, binh cấp giao tiếp trong nháy mắt khắp thiên địa tựa hồ cũng xuất hiện trong nháy mắt đình trệ. Ngay sau đó, hai người chung quanh hư không hiện ra từng đạo đen kịt uốn khúc vết nứt giống như phệ nhân cự mãng, tản ra khí tức kinh khủng. Hư không đã đánh rách tả tơi, lực lượng của hai người đều đạt tới thần tướng cấp bậc đỉnh phong. Một đoàn chói mắt lóa mắt quang vựng, giống như nước gợn rung động giống nhau hướng xung quanh nhộn nhạo tản ra không có gì sánh kịp sát khí. Hai người đụng nhau trong ảnh hưởng còn lại cũng đủ để nháy mắt giết bất kỳ thần tướng. Kim Cương Tăng mắt thấy tình huống không ổn, vội vã kéo tàn phá thân thể, lảo đảo tránh thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai đạo thân ảnh song song bay ngược xuất ra, Lâm Dịch biểu hiện ra bất động thanh sắc nhưng kinh hãi trong lòng lại đã đạt đến cực điểm. Lâm Dịch ngoài ý muốn xuất hiện vốn là có lớn tiếng dọa người hiệu quả, huống chi liên tục bạo phát sát chiêu thậm chí âm ba bí thuật đều ngăn chặn Khương Diệt Nguyên một bậc. Nhưng ở dưới loại cục diện này, Lâm Dịch vẫn như cũ được đánh bay, hơn nữa phần thiên lô bên trong dũng mãnh vào hắn lực lượng trong cơ thể cực kỳ bá đạo hung tàn, nơi đi qua, sinh cơ đoạn tuyệt hóa thành một mảnh than cốc nhanh chóng bao trùm tứ chi bách hài. Tại lúc đầu tinh thần thần lực suýt nữa được cổ lực lượng này bức ra bên ngoài cơ thể. Sinh tử đại đạo liên tục ở trong người vận chuyển, phối hợp tinh thần thần lực Lâm Dịch mới tướng Khương Diệt Nguyên lực lượng trục xuất bên ngoài cơ thể, nhưng là kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Ngay ban nãy đụng nhau chớp mắt Lâm Dịch suýt nữa cầm không được tinh hồn kích. Khương Diệt Nguyên trong tay phần thiên lô bên trong có một loại kỳ dị lực lượng tựa hồ có thể chấn động Lâm Dịch binh khí. Mà Khương Diệt Nguyên tuy rằng cũng bị đánh bay, nhưng rõ ràng bình yên vô sự thân hóa phần thiên lô, lại thêm trong tay phần thiên lô, hai tôn thần lô lực lượng điệp chung vào một chỗ thế không thể đỡ. Thật mạnh, chỉ là một chiêu đụng nhau, Lâm Dịch đối với Khương Diệt Nguyên thực lực dự đoán, lần thứ hai đề thăng. Hơn nữa Lâm Dịch cũng song song rõ ràng, hôm nay bản thân, vô luận là cận chiến lực vẫn là đại đạo đụng nhau tuyệt không phải là đối thủ của Khương Diệt Nguyên. Nghĩ lại đến tận đây, Lâm Dịch đem tinh thần tháp thu vào trong đan điền đột nhiên hiện ra một đạo tử mang trôi ở giữa không trung. Đó là một quyển tản ra phong cách cổ xưa khí tức thần bí trúc sách. Trúc sách nhanh chóng phát động phía trên chi chít viết xuống mỗi một cái tên, đại bộ phận đều là quang mang lóe sáng, có chút quang mang ảm đạm. Phong thần sách phía trên lóe ra sáng tên đều bóc ra, đi tới giữa không trung cũng đã biến ảo thành từng cái một khí tức cường đại thân ảnh, đằng đằng sát khí. một cái, 10 cái, 100 cái. Thiên thần số lượng liên tục tăng thêm, có thần binh cũng có thần tướng, mỗi cái thiên thần đều là chinh chiến rất nhiều, trải qua qua di khí thần chiến, mặc dù là tại năm đó thiên giới, bọn họ cũng là thanh danh hiển hách. Lâm Dịch chỉ về phía trước lớn tiếng nói, giết cho ta, chấm, Nghĩ Hậu đã tấn thăng làm thần tướng, thân thể đột nhiên nổ tung, tại chỗ xuất hiện một cái hắc động thật lớn, theo cái kia cái động khẩu trong, liên tục tuôn ra một cái chỉ thực kiến. Tuy rằng đơn cái thực kiến thực lực cũng không mạnh, nhưng thành trăm ngàn vạn chen chúc mà tới trước che khuất bầu trời, đông nghịt một mảnh, vẫn là khiến người ta thấy da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy. Phong thần sách, hai tiếng kinh hô gần như song song vang lên, lấy Khương Diệt Nguyên cùng Kim Cương Tăng kiến thức tự nhiên có thể ở trước tiên nhận ra cái này bán thánh cấp bảo vật. Năm đó Tử Phủ Thần Vương cũng chính là bằng vào phong thần sách mới có cơ hội ra phong tuyệt thế. Nhưng để cho Lâm Dịch không hiểu là, Khương Diệt Nguyên thấy phong thần sách trong mắt lộ ra chính là phấn khởi cùng kinh hỉ, mà Kim Cương Tăng thanh âm trong ngược lại lộ ra một cổ sợ hãi cùng lo lắng. Tại sao có thể như vậy? Lâm Dịch trong lòng dâng lên một chút bất an, không hề nguyên do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý mà nói, cái này mấy vạn tên thần binh thần tướng không hề có đạo lý xung phong liều chết đi tới, không nói đối với Khương Diệt Nguyên tạo thành chí mạng đả kích cũng có thể đối với hắn vụ ngắn ngày thành một chút tiêu hao. Nhưng Kim Cương Tăng trong mắt tại sao lại hiện ra loại này lo âu và kinh hãi. Nhưng vào lúc này, Kim Cương Tăng dụng hết toàn lực la lớn. Lâm Dịch mau thu hồi phong thần sách, hắn phần thiên lô có thể mạnh mẽ đem phong thần sách hút đi. Vừa dứt lời, Lâm Dịch sắc mặt đại biến. Tuy rằng những lời này nghe vào có chút thiên phương dạ đàm, nhưng Lâm Dịch lại lựa chọn không giữ lại chút nào tin tưởng Kim Cương Tăng. Cùng lúc đó, Khương Diệt Nguyên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, thân hình liên tục thuấn di chung quanh thiên thần, cho dù vận dụng cấm thuật công kích cũng đều bị hắn phần thiên lô thoải mái ngăn trở. Khương Diệt Nguyên mục tiêu nhắm thẳng vào phong thần sách. Khương Diệt Nguyên một đường bay nhanh, rất nhiều thần binh thần tướng chỉ là được hắn va chạm, liền bị vỡ thành một đoàn thịt nát, ngã xuống tại chỗ, hóa thành một đạo thần quang trở lại phong thần sách trong. Khương Diệt Nguyên thân thể chính là một cái khác tôn phần thiên lô, ai có thể ngăn trở. Tại Kim Cương Tăng thoại âm rơi xuống song song, Lâm Dịch cũng thuấn di đi tới phong thần sách trước, xuất ra đại thủ một tay lấy ngoài cầm. Mà lúc này, Khương Diệt Nguyên cũng là gần trong gang tấc, tay trái nâng phần thiên lô, tay phải xốc lên nắp lò, hét lớn một tiếng. Cho ta vào đi, Lâm Dịch đã phóng xuất ra toàn lực nhưng vẫn là được lôi kéo được một cái lảo đảo, nhưng bàn tay lại không có chút nào thả lỏng, thật chặt bắt lại phong thần sách không cho ngoài tiến nhập phần thiên lô. Đốt ngón tay đã toàn được có chút trắng bệch, tình thế nguy cấp, cách chương.